Tối cường hệ thống, chương 298, huyết ma đại đế triệt để hỏng mất. Góc truyện audio.com. U, đinh, chúc mừng huyết hải ma công thăng cấp. Đinh, chúc mừng huyết hải ma công tăng lên tới tầng thứ 7. Giờ khắc này, Lâm Phàm cảm nhận được máu trong cơ thể không ngừng sôi trào. Phảng phất như hóa thành một con sóng, cuồn cuộn chảy, đây là bước đệm của huyết hải ma công tầng thứ 9. Tích huyết trọng sinh, chặt tiếp cả hai chân trái phải của huyết ma đại đế. Còn thừa 30 giây truyền quy tắc, Lâm Phàm cũng không định dừng tay vội. Theo Lâm Phàm, huyết ma đại đế còn chưa bị nghiền ép sạch sẽ. Nhất là nghĩ đến thần sắc tức giận muốn bốc cháy kia của huyết ma đại đế. Giống như còn rất không phục với mình. Giờ phút này, trong huyết giới, huyết ma đại đế không ngừng run rẩy thân hình uy nghiêm. Hai chân, hai tay của hắn đều bị nhân loại khốn khiếp kia chặt đứt. Tinh huyết đã tổn thất để hắn đau lòng vô cùng. Nhân loại kia sao lại có nhiều dây chuyền quy tắc như vậy? Không có khả năng, thật sự là không thể nào. Huyết ma đại đế gào thét. Đám tiểu huyết ma thấy đại đế tức giận như thế. Từng con quỳ rạp trong biển máu. Không dám cử động, đây là lần đầu tiên chúng nó nhìn thấy huyết ma đại đế tức giận như thế. Giờ khắc này huyết ma đại đế muốn phát điên rồi. Nhân loại đáng chết, bản đế tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Có giỏi thì lại triệu hoán bản đế xem. Huyết ma đại đế ngửa mặt lên gào thét, nếu không phải không cách nào rời khỏi huyết giới. Hắn hận không thể nghiền nát nhân loại kia thành cho bụi. Triệu hoán đi, có giỏi thì triệu hoán đi. Bản đế chính là huyết ma đại đế, bá chủ tối cao trong huyết giới. Bản đế nhất định phải đem người bầm thây vạn đoạn. Huyết ma đại đế thật sự điên rồi. Tinh huyết ngưng tụ vô số năm. Chỉ một thoáng hôm nay đã tổn thất vô số. Muốn bù lại, không có có mấy trăm năm là căn bản không thể nào. Nhân loại vạn ác, bản đế sẽ không bỏ qua ngươi. Huyết ma đại đế gào lên một tiếng cuối cùng, bèn yên tĩnh trở lại. Xem ra nhân loại kia sẽ không tế hiến để gọi mình nữa. Nhưng hắn sẽ không bỏ qua nhân loại kia. Hắn nhất định phải tìm cách ra khỏi huyết giới. Hung hăng chém giết nhân loại kia. Phát tiết mối hận trong lòng. Thế nhưng ngay lúc huyết ma đại đế định chìm vào biển máu khôi phục. Âm thanh đáng sợ kia lại vang lên. Tế hiến 10 giây truyền quy tắc. Xuất hiện đi, huyết ma đại đế, đừng mà ở một khắc này, huyết ma đại đế triệt để choáng váng, vốn cho là đã chấm dứt, không ngờ nhân loại kia lại tế hiến, chẳng lẽ nhân loại ghê tởm kia muốn giết mình sao? Lực lượng trong tối tăm kia lại bao phủ lấy thân hình của huyết ma đại đế. Không, ta không muốn đi nữa, dừng lại, huyết ma đại đế gào thét, thế nhưng... Mọi phản kháng đều vô hiệu. Giờ phút này Lâm Phàm tràn đầy háo hức. Muốn xem sau tư chi sẽ tới phần nào. Là ai triệu hoán bản đế? Lời nói khí phách lại xuất hiện. Chỉ là lần này không nghe ra nổi chút khí phách nào. Huyết ma đại đế đau lòng gào thét. Hắn không muốn nói những lời này nữa. Nhưng được sao? Lâm Phàm nhìn không chuyển mắt lên huyết chi thạch môn. Nhất thời một vật khổng lồ màu máu nhô ra. Khiến Lâm Phàm sững sờ. Không ngờ là một cái đầu. Lần này, Lâm Phàm triệu hoán ra đầu của huyết ma đại đế rồi. Cái đầu này lớn vô cùng. Mùi máu ngập trời, một đôi mắt đỏ tươi toát vẻ bệ nghệ thiên hạ. Nhân loại, ngươi đã hoàn toàn chọc giận huyết ma đại đế chí cao vô thượng. Nhất định ngươi sẽ gặp báo ứng. Huyết ma đại đế quay gương mặt dữ tợn sang gào thét với Lâm Phàm. Hắn bây giờ là thật sự sợ, hắn từng gặp được vô số lần triệu hoán, thế nhưng chưa bao giờ có nhân loại kiểu này. Triệu hoán bản đế ra, không phải để giết địch, mà là muốn chém giết bản đế. Hắc hắc, Lâm Phàm không nói lời thừa, hai tay nắm vĩnh hằng chi phủ, bổ tới cổ của huyết ma đại đế. Không, ngươi không thể đối với ta như vậy, ngươi sẽ gặp báo ứng. Huyết ma đại đế gào thét. Một cái đầu thật lớn bị vĩnh hằng chi phủ và kiếm y cắt xuống. Lăn trên mặt đất, cái đầu vô cùng dữ tợn, chỉ liếc qua đủ khiến người ta sởn gai ốc. Thế nhưng trong mắt Lâm Phàm, đây là một đống tinh huyết. Nhân loại, con mẹ nhà ngươi, tại khoảnh khắc huyết chi thạch môn đóng kín lại. Một câu nói rất là quen tai truyền vào trong tai Lâm Phàm. Lâm Phàm dừng động tác, khẽ ngẩng đầu, nhìn về huyết chi thạch môn. Ngất, không ngờ huyết ma đại đế cũng biết dùng lời mắng chửi người này. Lâm Phàm kinh ngạc, không ngờ huyết ma đại đế lại biết dùng mấy lời này. Trong lòng cũng dâng lên một đoàn lửa giận, vốn dự định như thế là xong, nhưng không ngờ huyết ma đại đế lại thô tục như vậy. Xem ra hôm nay không khiến tên này phục không được. Sau đó, Lâm Phàm ném cái đầu kia vào thiên địa dung lô, lại 8 giọt tinh huyết tới tay. Lâm Phàm quả thực vô cùng bội phục với lực sinh mệnh của huyết ma đại đế. Bị chém đầu còn có thể không chết, quả không hổ là huyết ma. Giờ phút này, bên trong huyết giới, huyết ma đại đế gào thét như phát điên. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp chuyện thế này. Nhân loại, toàn thân bản đế đều bị ngươi chém qua. Hiện giờ trao đổi đồng giá, ngươi sẽ không thể triệu hoán bản đế nữa. Nhưng ngươi yên tâm đi, dù cho 100.000 năm, bản đế cũng phải phá huyết giới mà ra. Giết ngươi bằng cách thống khổ nhất, huyết ma đại đế chưa bao giờ hận một nhân loại nào như thế. Tế hiến 10 giây truyền quy tắc, xuất hiện đi, huyết ma đại đế, mà vừa lúc này, âm thanh tế hiến lại truyền đến tai huyết ma đại đế. Đồ khốn, vừa nghe âm thanh này, huyết ma đại đế nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó trầm mặc một hồi, phá lên cười. Ha ha, nhân loại, đồng giá triệu hoán, bản đế đã không còn bất cứ vật gì ngang giá rồi. Ngươi không thể triệu hoán bản đế nữa đâu. Ở một khắc này, huyết ma đại đế cười như điên. Nhân loại kia không thể triệu hoán hắn nữa. Liền là một loại thắng lợi. Nhìn thấy lực lượng trong tối tăm kia mãi vẫn chưa bao phủ mình. Tiếng cười của huyết ma đại đế càng cuồng vọng. Mà vừa lúc này, chuyện vui quá hóa buồn đã xảy ra. Khuôn mặt dữ tợn của huyết ma đại đế nghệt ra. Làm sao có thể, huyết ma đại đế trợn tròn mắt, sau đó kịp phản ứng. Hai tay ôm đầu, bi thương gào thét một tiếng. Là ai triệu hoán bản đế? Lâm Phàm nhìn huyết chi thạch môn mãi không có động tĩnh gì. Mày cũng hơi nhăn lại. Chẳng lẽ đã không thể triệu hoán tiếp? Ngẫm lại huyết ma đại đế đã bị chém 5 lần, sợ rằng không còn vật gì để trao đổi đồng giá. Nhưng trong lúc Lâm Phàm nghi hoặc, huyết chi thạch môn lại mở ra. Hở, vẫn còn thứ gì sao? Lâm Phàm có chút bối rối, cũng có chút tò mò thứ gì sẽ xuất hiện. Mà khi thấy rõ thứ vừa vươn khỏi huyết chi thạch môn, Lâm Phàm cũng triệt để trợn tròn mắt. Ô không ô, mời đọc thêm. Cổ Tiên Hiệp, Hoàng Đình, tác giả thân vẫn chỉ tiêm, đồng tác giả kiếm chủng, huyền môn phong thần, nhân đạo kỷ nguyên, bạch cốt đạo cung, cách chương.